mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2050, tân hôn phu thê lạc thú nhiều hai, góc truyện audio.com, tiểu tuyết nói An Tiêu Dao là thực lòng thích em cho nên mới giấu em giải quyết chuyện này. Chị căn bản còn lo lắng Tiêu Dao cưới em rốt cuộc có mục đích gì. Trên lý thuyết mặc dù chung với nhau nhiều năm chị không nên hoài nghi Tiêu Dao nhưng vì hai người kết hôn quá nhanh đây không phải là tính cách của Tiêu Dao. Chị bị hai người làm cho mơ hồ, hiện tại xem ra Tiêu Dao thực sự muốn cùng em kết hôn. Hạ Thanh trong lòng khẽ động cười khổ một tiếng, chị kỳ thực em gả cho Tiêu Dao cũng không phải là một chuyện tốt phải không? Đúng vậy, Tiểu Tuyết nói, cô do dự mấy giây, trầm giọng nói. Vương Bài tổng cộng có 4 người là Lục Chăn, Long Tứ, Tiêu Dao và Vân Sinh. Cô Thất Thất cũng vậy nhưng Thất Thất nhiều năm nằm vùng trên thực tế bồi dưỡng lực lượng ít hơn. 4 người bọn họ lực ảnh hưởng không giống nhau. Long Tứ là ảnh hưởng lớn nhất bởi vì anh ta nắm giữ toàn bộ lực lượng quân sự, hơn nữa Long Tứ còn ở vị trí lão đại cho nên thuộc hạ tin tưởng anh ta nhiều hơn một chút. Vương Bài là một tổ chức đặc biệt, tính trung thành rất cao, xuất phát từ nhiều đặc công trung thành. Thế lực của Lục Chăn, Tiêu Dao và Vân Sinh lại không như thế. Thế nhưng bức màn quân sự phía sau đại bộ phận là chủ ý của Tiêu Dao. Anh ta có một hệ thống tình báo trên toàn thế giới, năng lực ứng biến cũng so với người khác mạnh hơn. Có thể nói một người trong sáng một người ngoài tối. Em đã từng là đối thủ một mất một còn của Vương Bài, bây giờ gả cho Tiêu Dao, may mắn là Long Tứ cùng Tiêu Dao là một lòng, nếu hai lòng thì địa vị của Tiêu Dao thực sự rất mờ nguy hiểm. Nhưng cho dù là như vậy, tình huống cũng không quá lạc quan, này dù sao cũng là anh ta có lỗi với các huynh đệ, năm em giết một nhóm đặc công, những người này thân thuộc bây giờ đều là Vương Bài dưỡng. Mấy ngày nay công khai, đối với thân tín của Tiêu Dao cùng thế lực có ảnh hưởng rất lớn. Nếu như là Long Tư có lẽ có hai loại hậu quả nhưng mà lại là Tiêu Dao. Trong Vương Bài, Tiêu Dao và Vân Sinh là hai người nhiều mưu trí, bình thường rất ít xuất hiện ở chiến trường nên lực ảnh hưởng không như Long Tứ, chị không dám đảm bảo sau này lại xuất hiện mâu thuẫn gì. Chỉ là em không cần lo lắng, Tiêu Dao đã có quyết định này chắc hẳn đã xử lý tốt việc này, cũng không cần tới em phiền lòng. Mấy người bọn họ mặc kệ làm chuyện gì cũng luôn một lòng. Không cần lo lắng thế lực của bọn họ sụp đổ. Vì chị nhìn thấy tình cảm em đối với Tiêu Dao giống như không được sâu, chị chỉ muốn cho em biết chuyện Tiêu Dao làm vì em so với tưởng tượng của em còn nhiều hơn, không cần em báo đáp thế nhưng em có thể đối xử tốt với anh ta. Hạ Thanh ngẩn ra, trừng mắt nhìn Tiểu Tuyết nghiêm trọng hoài nghi, chị cô và lão công cô thật không phải có gian tình chứ? Em có phải là em gái chị không a? Tiểu Tuyết cười khúc khích, em để tay lên ngực tự hỏi là sao để đối đãi với chồng em thực tốt a? Hạ Thanh quấn quýt hỏi, chẳng lẽ rõ ràng như vậy sao? Đương nhiên rồi, ai cũng có thể nhìn ra. Hạ Thanh bĩu môi, như vậy không phải Tiêu Dao rất mất mặt sao? Cưới vợ căn bản không yêu mình, còn biểu hiện rõ ràng như vậy. Cho nên trong mắt nhiều huynh đệ không phục, chẳng lẽ hôm qua Long Tứ nhìn cô với bộ dạng muốn quyết đấu, cô còn tưởng cô chọc giận tới anh ta. Cách chương.